Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, tối cường khiên thịt sinh ra. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Hắc Thiên Tộc cường hãn. Mà hôm nay, hắn rốt cục nhìn thấy Hắc Thiên Tộc bị đưa vào bính khu Hắc Thiên Tộc hết thảy bốn vị. Bộ dáng của bọn hắn cùng nhân tộc khác biệt. Hắc Thiên Tộc tộc nhân, thân thể có chút nhỏ gầy, cùng nhân tộc 12-13 tuổi hài đồng không sai biệt lắm thân thể. Toàn thân màu xám, đầu lâu rất lớn, không có mí mắt, tựa như mãi mãi cũng sẽ không nhắm mắt, lại con mắt không nhỏ, đen kịt một màu, tóc như đâm, từng chiếc dựng thẳng lên, tựa như lợi khí, cho dù là tại mờ tối 90 tầng. Cũng ẩn có phong mang theo những này đâm phát lên tán ra. Giờ phút này trên người của bọn hắn đều mang trùng điệp gông xiềng. Thần sắc cực kỳ uể oải, toàn thân tràn đầy bị nghiêm hình khảo hỏi vết thương, sâu đủ thấy xương, nhất là đầu của bọn hắn, càng là riêng phần mình đều bê, ị đâm vào một cái khác lấy vô số nhỏ bé phù văn màu đen châm đài. Tại Hứa Thanh dò xét thời điểm, quỷ thủ nơi đó cùng đưa tới Hắc Thiên Tộc chấp kiếm giả giao tiếp hoàn thành. Chú ý tới Hứa Thanh mục quang về sau, hắn quét mắt kia bốn cái Hắc Thiên Tộc, trong mắt lộ ra sát cơ. Hắc Thiên Tộc tại chúng ta Phong Hải quận, thế nhưng là không thấy nhiều. Nói, hắn chào hỏi bên người bính khu ngục tốt, để bọn hắn đem ba cái Hắc Thiên Tộc giải vào tiểu thế giới. Những cái kia bính khu ngục tốt từng cái nhìn về phía Hắc Thiên Tộc lúc, lộ ra nhe răng cười, trong mắt càng có hung tàn chi mang. Hiển nhiên đối bọn hắn mà nói, loại này hiếm lạ chi vật, nhất định chơi rất vui. Các người nhớ rõ không nên đem bọn hắn giết chết, giữ lại cho sau này người luyện tay một chút. Khác, đừng, từng cái thành thiên ăn một mình. Quỷ thủ mắng một câu. Những cái kia bính khu ngục tốt cũng không để ý, riêng phần mình cười cười, mang theo ba cái Hắc Thiên Tộc rời đi. Rất nhanh 90 tầng bên trong, tựu cái này còn lại Hứa Thanh cùng quỷ thủ, cùng bị lưu lại đồng dạng Hắc Thiên Tộc người. Đến, Hứa Thanh, bị huấn lúc khóa thiếu khuyết tiêu bản, ta hôm nay cho ngươi tiếp tục bên trên nhất đường. Quỷ thủ liếm môi một cái, nhìn xem cái kia bị lưu lại thoi thóp Hắc Thiên Tộc người, giữ tợn cười một tiếng đi đi qua, đem nó một cái nhấc lên. Hắc Thiên Tộc không thích dương quang, đây là bọn hắn chỗ chí mạng, nhưng người không nên bị thuyết pháp này lừa gạt. Cái này không có nghĩa là bọn hắn không có chút nào có thể tiếp nhận quang mang. Dù sao Hắc Thiên Tộc bên trong là có nguyệt lượng, trên thực tế nghĩ muốn đạt tới trí tử hiệu quả, cần thiết dương quang nhất định phải là nồng đậm đến cực hạn mới có thể. Bằng không mà nói nhiều nhất để bọn hắn khó chịu. Quỷ tiểu trong mắt mang theo tàn ngược chi ý, hướng về Hứa Thanh tỉ mỉ giới thiệu. Chú ý Hắc Thiên Tộc con mắt, nơi này hội tụ vô số lạc ấn. Hắc Thiên Tộc phương pháp tu hành phần lớn là cùng con mắt tương quan. Bọn chúng am hiểu nhất liền là nô dịch chi thuật. Nói, quỷ hủ lại ngay trước Hứa Thanh trước mặt, tay trái vồ một cái về phía cái này Hắc Thiên Tộc tu sĩ mắt phải. Tại hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, xinh xinh đem nó con mắt đào lên, máu tươi đen ngòm văng khắp nơi bên trong. Quỷ hủ đưa trong tay ánh mắt vung lên, ném cho Hứa Thanh. Hứa Thanh thần sắc như thường, đưa tay một cái tiếp nhận, quan sát tỉ mỉ sau rõ ràng nhìn thấy cái này con người màu đen bên trong xác thực tồn tại đếm không hết ấn ký phù văn, lít nhà lít nhít, tựa như sắp xếp thành một loại nào đó trận pháp dáng vẻ. Cái đồ chơi này có thể làm pháp khí đến sử dụng, đưa ngươi lưu cái kỷ niệm. Hứa Thanh biết được vật này tất định chân quý, trong lòng cảm kích. Ôm quyền cúi đầu, đem cái này ánh mắt cẩn thận thu hồi. Hiện tại tiếp tục lên lớp, cũng chính là bởi vì Hắc Thiên Tộc tu hành cùng thiên phú đặc thù. sở dĩ Hắc Thiên tộc tu sĩ thần thức liền xem như tại trong vạn tộc, cũng là xếp tại tiền vị. Hắn thần niệm chi cường, giết người ở vô hình, thao khống vạn vật, nô dịch vô số tộc đàn, mà Hắc Thiên tộc cường giả thay đổi từ không sinh có, huyễn hóa ra chân thực tồn tại, cực kỳ cường hãn. Quỷ thủ loay hoay trong tay Hắc Thiên tộc, tại đối phương kéo dài kêu thê lương thảm thiết bên trong, hướng Hứa Thanh kỹ càng giới thiệu, sở dĩ Hắc Thiên tộc trong não hội sẽ tồn tại một chút não tinh, giá trị lớn hơn, não tinh cũng là bộ tộc này chi tu có thể hấp thu dị chất, dùng tới tu hành mấu chốt. Trước đây cũng có nhân tộc đem nó lấy ra nếm thử dung nhập tự thân, nhưng đều thất bại. Ta nói đến những này chỉ là tộc này cơ sở chỉ lực. Hắc Thiên tộc dù sao vô cùng to lớn, sở dĩ nó bên trong tông môn san sát, gia tộc đông đảo, lưu phái như biển, thuật pháp loại hình cũng là ngũ hoa bát môn. Ngoài ra còn có tóc của bọn nó, đây cũng là Hắc Thiên tộc tộc nhân cơ bản nhất vũ khí. Hắn bên trong ẩn chứa có thể ảm diệt thần hồn chi độc, về sau ngươi như gặp được nhất định cẩn thận. Quỷ tiểu chính muốn tiếp tục, Hứa Thanh chần chờ một chút, nhẹ giọng mở miệng, tiền bối, có thể cho ta một cái lưu cái kỷ niệm sao? Quỷ tiểu như vậy cười ha ha một tiếng, trực tiếp bẻ ba cái Hắc Thiên tộc cong tóc, ném cho Hứa Thanh, theo sau tiếp tục hướng Hứa Thanh giảng giải Hắc Thiên tộc. Từ đầu đến chân nói cực kỳ tỉ mỉ, đến đằng sau, hắn dứt khoát một bên nói một bên động thủ, xinh xinh đem kia Hắc Thiên tộc giải phẫu, tràng diện hung tàn. Hứa Thanh thần sắc từ đầu đến cuối như thường, một mực xem đến cuối cùng, hắn không có cái gì thương hại cảm xúc, bởi vì hắn biết nếu là mình tại Hắc Thiên tộc bị bắt lại, đợi chờ mình 8-9 phần 10, cũng là tương tự chi sự tình. Hai tộc tử thù, vọng cổ đều biết, nhưng đáy lòng của hắn cảm giác quỷ thủ tiền bối lần này không giống như là lên lớp, càng giống là mượn nhờ lên lớp làm lý do, mãn túc bản thân ham mê. Bất quá Hứa Thanh làm ra vẻ không nhìn ra, nghe được rất tỉ mỉ, xem rất chân thành. Cứ như vậy, một canh giờ sau, tại quỷ thủ vẫn chưa thỏa mãn dưới, trận này chương trình học kết thúc. Đáng tiếc tiêu bản quá ít, chờ sau đó lần ta cho ngươi thêm hào hào giảng dài. Quỷ thủ liếm môi một cái, xuất ra tửu hồ uống xong một miệng lớn, vui sướng khẽ hát, cất bước đi tiểu thế giới. Bính khu Hắc Thiên tộc không còn là 4 cái, thành 3 cái. Hứa Thanh ôm quyền cúi đầu, đưa mắt nhìn đối phương đi xa, mà hắn tiếp xuống sinh hoạt không có bởi vì Hắc Thiên tộc phạm nhân đến mà thay đổi, hết thảy như thường. Hắn mỗi lần thiên thượng trị loại trừ thỉnh thoảng đi đinh 132, tuyệt đại đa số thời gian đều dùng đang đi tới giới ngục tiếp nhận quy tắc bên trên. Kiên trì thời gian cũng theo 1000 tức gia tăng đến hơn 1500 tức. Cách hắn định cho mình mục tiêu càng ngày càng gần thời điểm, cái này một ngày biến mất thật lâu, đội trưởng đột nhiên truyền âm, tiểu sư đệ tại kiếm các nha. Hứa Thanh giờ phút này nghỉ xuống vừa trở lại kiếm các, nghe được đội trưởng xưng hô, biết hoặc là có người ngoài, hoặc là tự là có chuyện, thế là truyền âm hồi âm, nhất nén nhang về sau, đội trưởng mang theo thần sắc thấp thỏm Ninh Viêm đến. Vừa mới đi vào Hứa Thanh kiếm các, đội trưởng tự đẩy Ninh Viêm một cái, hướng về phía Hứa Thanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, a a cười một tiếng, tiểu sư đệ, tiểu tử này có chuyện tìm ngươi, chính mình lại không dám đến, thế là năn nỉ ta làm người trung gian. Hứa Thanh đứng dậy hướng về đội trưởng ôm quyền cúi đầu, sau đó lặng lẽ nhìn về phía Ninh Viêm, bị Hứa Thanh mục quang quét qua, Ninh Viêm bản năng dùng mình một cái, trên mặt có chút tái nhợt. Trên thực tế hắn cũng là không những biện pháp khác, cho nên mới tìm tới Trần Nhị Nghiêu, để hắn hỗ trợ liên lạc một chút Hứa Thanh. Hứa Thanh sư huynh, Ninh Viêm vội vàng bái kiến. Hứa Thanh không có trả lời, mà là nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng tâm tình vui vẻ. Hắn lần nữa cảm khái cùng Hứa Thanh cùng một chỗ rất dễ chịu. Chính mình một câu, đối phương tự biết mình ý nghĩ vừa rồi kia cúi đầu rõ ràng là ở trước mặt người ngoài cho mình. Chướng mặt, tiểu tử này ban đầu ở Nghênh Hoàng Châu lúc không phải không trở thành chính thức chấp kiếm giả sao? Sở dĩ tại quận đô muốn lần nữa khảo hạch, hết thảy đều thông qua được. Bất quá cái cuối cùng khâu cần một vị bản châu lần này tấn thăng chấp kiếm giả làm tiến cử người. Người khác duyên, Thanh Thu không để ý tới hội. Ta nguyên bản xem ở tất cả mọi người là Nghênh Hoàng Châu tình cảm bên trên muốn cho hắn tiến cử. Nhưng bị hắn cự tuyệt, ngươi xem một chút muốn hay không giúp hắn thoáng cái. Đội trưởng hướng về phía Hứa Thanh chớp chớp mắt, Hứa Thanh xem xét tự biết. Đội trưởng hoặc là cầm nhân ra chỗ tốt, hoặc là tự là có chuyện cần cái này Ninh Viêm đi làm. Nếu không có lợi không dậy sớm đội trưởng, cũng không hội, sẽ, lãm chuyện này. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, nếu chỉ là Ninh Viêm tới đây, hắn tự nhiên một tiếng cự tuyệt. Có thể sư huynh đã như vậy mở miệng, thế là hắn trầm ngâm sau nhẹ gật đầu, mắt thấy Hứa Thanh đồng ý. Ninh Viêm lập tức kinh hỉ, ám mạo ngoại nhân truyền ngôn Trần Nhị Ngưu không đáng tin cậy. Hôm nay xem một cái truyền ngôn có sai, đối phương nói có thể để Hứa Thanh đồng ý, thế mà thật có thể, quả thực lợi hại, thế là vội vàng nói tạ. Cuối cùng cùng Hứa Thanh ước định 7 ngày sau tại chấp kiếm cung ghi chép chỗ gặp mặt. Cúi đầu rời đi, đội trưởng không đi chờ Ninh Viêm ly khai về sau. Hắn ngồi ở Hứa Thanh đối diện, xuất ra một cái quả táo một bên ăn, vừa cười mở miệng, tiểu A Thanh, cái này Ninh Viêm phẩm tính còn có thể, không vấn đề lớn, yên tâm tiến cử tốt. Đội trưởng, ngươi cần hắn, Hứa Thanh hỏi một câu, cái này Ninh Viêm công pháp đặc thù, ban đầu ở Thanh Linh trong miệng bị chơi lâu như vậy thế mà lông tóc không tổn hao gì. Đội trưởng trong mắt lộ ra dị mang, thấp giọng mở miệng, ta về sau vụng trộm cắn qua một cái, thế mà không cắn động, có thể để cho ta cắn đều khó khăn, tất định có vấn đề lớn. Hứa Thanh thần sắc cổ quái, nhìn đội trưởng liếc mắt, đội trưởng bên kia làm ra vẻ a trông thấy, tiếp tục mở miệng, hắn nói là huyết mạch phản tổ nhưng ta không tin. Sở dĩ cái này Ninh Viêm trên thân nhất định có bí mật, nhưng cụ thể là cái gì ta cũng không phải rất quan tâm. Bất quá hắn da dày thịt béo ưu điểm, nếu là chúng ta dùng tốt, về sau làm đại sự thời điểm tác dụng quá lớn. Người suy nghĩ một chút, trước kia chúng ta gặp được nguy hiểm chỉ có thể đào mệnh, thật gặp được cái gì thuật pháp oanh đến, cửu tử cả đời liền cái che giấu đồ vật đều không có. Cái này Ninh Viêm, thế nhưng là rất có thể khiêng. Đội trưởng chớp chớp mắt, Hứa Thanh đồng dạng chớp chớp mắt. Tin tưởng ta tiểu A Thanh, sẽ không sai. Cái này Ninh Viêm là một nhân tài, cho nên chúng ta muốn trước tiên bố cục, không thể chờ cần đối phương lúc lại đi lấy lòng. Đội trưởng một bộ bày mưu nghĩ kế dáng vẻ. Hứa Thanh ngôn ngôn trả lời một câu, Ngô Kiếm Vu cũng là không muốn dẫn hắn. Đội trưởng mạnh mẽ cắn một cái quả táo, buồn bực mở miệng, sau đó chuyển di nói vấn đề, trên mặt bày ra thần bí hề hề biểu lộ. Tiểu A Thanh, các ngươi hình ngục ti, gần nhất có phải hay không có mấy cái hắc thiên tộc bị nhốt vào rồi? Sau khi hỏi xong, đội trưởng con mắt sáng lên, mang theo chờ mong nhìn về phía Hứa Thanh. Mặc dù biết đội trưởng tin tức luôn luôn linh thông, có thể chuyện này vốn là che giấu. Hứa Thanh cũng là thân là ngục tốt mới hiểu. Thế là kinh ngạc nhìn đội trưởng liếc mắt, mấy cái kia hắc thiên tộc ngươi quay đầu nghĩ biện pháp đi quan giải bọn họ phòng giam nhiều quan. Sát một chút, tốt nhất là lưu ảnh ghi chép, đem bọn hắn lời nói cử chỉ, thân thể bề ngoài, hết thảy đều ghi chép lại. Càng rõ ràng càng tốt. Ngươi ghi chép xong cho ta. Ta có tác dụng lớn. Chú ý tới Hứa Thanh biểu lộ. Đội trưởng biết được không sai. Thế là trong mắt quang mang càng hơn. Liếm môi, nhẹ giọng mở miệng. Tiểu A Thanh, chúng ta làm đại sự thời gian. Nhanh đến, Hứa Thanh con mắt ngưng tụ. Hắn bây giờ khát vọng quân công đến cực hạn. Mà những năm gần đây đội trưởng mặc dù bình thường làm sự tình không đáng tin cậy. Nhưng mỗi một lần làm đại sự, thu hoạch vẫn là có thể. Cứ việc có phong hiểm. Bất quá Hứa Thanh cảm thấy sinh hoạt tại cái này thế đạo bên trong. Kỳ thật bản thân liền là một loại nguy hiểm. Nếu như thế, như vậy chỉ cần thu hoạch đại giới đầy đủ. Mạo hiểm là có lời. Nhất là lần này hắn còn đầu nhập vào không ít linh thạch. Cùng Hắc Thiên tộc có quan hệ. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Xem trước đội trưởng. Đội trưởng bày ra một bộ cao thâm mạt chắc dáng vẻ. Ngồi ở chỗ đó ăn quả táo. Hướng về phía Hứa Thanh đắc ý một cười. Tiểu A Thanh, trước đó ta tự cùng ngươi nói. Chấp kiếm cung đối ta cực kỳ coi trọng. Bằng không thì cũng sẽ không đem công bạc ti cái này cái vị trí trọng yếu giao cho ta. Ta trong khoảng thời gian này sớm đã đem công bạc ti nghiên cứu triệt triệt để. Phóng nhãn toàn bộ chấp kiếm cung. Theo lên tới xuống bất kỳ một cái nào chấp kiếm giả điều động cùng an bài. Ta đều rõ như lòng bàn tay. Trừ phi người này không ghi chép quân công. Bằng không. Ở ta nơi này xong nhìn rõ chân tơ kẽ tóc sáng như tuyết hai mắt dưới. Hết thảy đều không chỗ ẩn trốn. Đội trưởng ngạo nghễ, một bộ chỉ điểm sơn hà bộ dáng. Hứa Thanh cảm khái, đáy lòng bao nhiêu cũng dâng lên một chút kính nể. Hắn là thật rất bội phục đội trưởng. Tất lại, như thế một cái không đáng chú ý văn chức. Tại đội trưởng trong tay thế mà có thể đào ra nhiều như vậy cho gian trá. Có thể làm được điểm này, đủ để chứng minh đội trưởng cùng Ninh Viêm so sánh. Càng thêm nhân tài, sở dĩ Tiểu A Thanh, ngươi còn quá non, muốn nhiều cùng ta học tập biết không? Đừng mỗi một ngày nghĩ đến cùng những cái kia phá hư các tiểu tử ra ngoài sông sáo. Có cái dám dùng A, đi ra ngoài một chuyến mệt gần chết. Quân công còn cầm không đến bao nhiêu. Nói lên điểm ấy, ta không thể không phê bình ngươi. Trong khoảng thời gian này chung quy là ta một người chống đỡ tất cả a. Hứa Thanh chớp chớp mắt, nghe được đội trưởng bất mãn. Đây đã là trong khoảng thời gian này, đội trưởng lần thứ ba biểu đạt tương tự tâm tình. Thế là Hứa Thanh tại thần sắc bên trên đem trước nội tâm dâng lên ý kính nể biểu lộ rõ ràng hơn một. Chút, đồng thời còn xuất ra một trái táo đưa cho đội trưởng. Đội trưởng nguyên vốn không muốn tiếp, nhưng lại bản năng bắt được. Nhìn Hứa Thanh liếc mắt, vừa muốn mở miệng, Hứa Thanh nhẹ giọng truyền ra một câu thoại ngữ. Đại sư huynh, đoạn trước thời gian, Tử Huyền Thượng Tiên dẫn ta đi gặp nàng tại quận đô mấy cái khuê mật. Có một cái gọi Lý Thi Đào, nàng, chấm ngoặc kép. CVT, mọi người lưu ý, truy cập đúng link truyện https://mitiuyencv.com/chéo-chuyện-qiuan-gạch-nối-am-gạch-nối-si-ai-gạch-nối-ngoai. Lưu ý là vào đúng tên nha. Coi chừng nhầm mitiuyencsu.com. Nó chuyển sang nhung chơi yên, hết chương.